Biến cố này, để tên mặt nạ nam ngây người. Âm hậu cũng là ngây người. Chẳng lẽ, Tiếu Mị Mị cũng biết võ công của đối phương sao? Hoặc giả là, nàng cũng tu luyện loại này nội công tâm pháp. Cách Trương.